Tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ tới Hàn Nhi bao nhiêu anh ta lại căm ghét Tống Vu Quân bấy nhiêu. Tại sao Tống Vu Quân lại thích cướp đoạt mọi thứ của anh ta như vậy? Lúc đầu là Hiện Dự, người bạn thân chí cốt từ thuở nhỏ. Bây giờ lại tới Hàn Nhi, người con gái mà anh ta đang thầm yêu thương. Ông trời giống như đang trêu đùa với số phận hầm hiu đầy tội nghiệp của Hoàng Sơn. Chỉ cần bất cứ người nào chạy đến với anh ta đều bị Tống Vu Quân giật mất. Càng nghĩ Hoàng Sơn càng không cam tâm. Hoàng Sơn cầm cây rìu trên tay bổ thật mạnh xuống dưới làm khúc gỗ vỡ nát ra làm hai chỉ trong tích tắc. Điều này chứng tỏ mọi dồn nén uất ức của Hoàng Sơn đang bị kìm lại tới mức cực điểm. Chỉ không biết là khi nào sẽ thoát ra. Ánh sáng chói lóa của cây rìu lóe lên một cái. Hoàng Sơn nhìn vào nó cười mỉm. Có lẽ anh ta cũng đang suy tính kế hoạch riêng của mình. Nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Từng đường gân xanh đang nổi chằng chịt trên mu bàn tay màu đồng của anh ta. Sắc mặt hiện tại của Hoàng Sơn rất đáng sợ. Cứ ngây dại như người điên. Miệng lẩm nhẩm vài từ đáng sợ. Tống Vu Quân, mày đi chết đi. Chiếc siêu xe sang trọng của Tống Vu Quân nhanh chóng đỗ trước Tống gia. Tốc độ chạy nhanh tới nỗi Hàn Nhi ngồi trên xe còn bị dọa vài phần. Sắc mặt của cô có chút xanh xao vì sợ. Toàn thân vô thức ép chặt vào lưng ghế từ lúc nào không biết. Tống Vu Quân gỡ dây an toàn ra. Sau đó nhẹ nhàng quay người về phía tay phải rồi nhìn Hàn Nhi bằng ánh mắt trìu mến. Giọng nói trầm ấm khiến cho Hàn Nhi tỉnh người lại ngay lập tức. Anh nói, em có muốn đi cùng với anh không? Để Hàn Nhi ngồi một mình trong xe Tống Vu Quân không cảm thấy chút an tâm nào cả. Anh muốn đưa cô cùng lên đó, nhưng lại sợ Hàn Nhi không đồng ý đi theo nên đành phải hỏi ý của cô xem như thế nào. Nếu như cô muốn đi anh sẵn sàng cầm tay cùng cô đi lên đó. Còn nếu như Hàn Nhi không muốn thì cũng phải đi lên thôi. Hàn Nhi ngây người một lát, toàn thân vẫn còn chưa tỉnh táo về cuộc đua tốc độ vừa rồi của Tống Vu Quân. Đầu óc cứ lửng lơ như ở trên mây ý, nhìn thấy gương mặt điển trai của anh đang nhìn chằm chằm về phía mình. Hàn Nhi mới trở lại được đôi chút, cô gái nhỏ nhanh trí nhìn ngó xung quanh xem tình hình như thế nào. Cảm thấy bên ngoài có hơi không an toàn cho lắm. Hàn Nhi mới dè dặt lên tiếng. Giọng nói lí nhí trong cổ họng. Em cảm thấy không tiện à, với lại em cũng chỉ là một con hầu. Làm sao dám bước chân vào tập đoàn lớn như thế? Vốn dĩ Tống Vu Quân muốn đường đường chính chính mang Hàn Nhi cùng đi lên. Tiện thể cũng muốn công khai cho những người phụ nữ trong công ty thấy anh là hoa đã có chủ. Đừng có ngày ngày nghĩ kế cưa cẩm anh nữa. Thật sự rất phiền. Cách chương.